Chương 655, trang phục nhắc nhở. Lenken sau khi tan học công tác chuẩn bị phải ở 6 giờ đồng hồ trước hoàn thành, nếu như sau đó còn phải tiếp tục tiến hành nói, phải trước đó đưa ra xin, ta tốt sắp xếp chỗ cư trú địa phương, hiểu chưa? Tan học tiếng chuông vang lên sau đó, lao sư mới vừa rời đi, Hạnh sẽ đến bục giảng, đưa ra chú ý sự hạng. Mặt một bộ phận học sinh quả nhiên chuẩn bị không phải rất đầy đủ, vì vậy đưa ra thân mời. Còn như đảm nhiệm du hành đại biểu chặt cùng Sa Na bọn họ, phản mà không có gấp gáp như vậy. Bởi vì tại nơi Thiên rút thăm sau đó, về đến nhà chặt liền đem tin tức này nói cho chỉ Liệu Xạ. Sau đó, am hiểu may và chỉ Liệu Xạ, chủ động đưa ra muốn thay 4 người chuẩn bị y hề phục. Đương nhiên, mạ tạc cẩu cẩu đố ngẫu trang bị đã có sẵn, phản mà không cần làm. Ít nhiều như vậy, chặt dô mèo, Sa Na đỏ dô thi, dô xì đạ dù lì ét. Cô nổ nữ vu, bô nở cái trang phục đều có chỗ dựa rồi. Hơn nữa hôm nay tựa hồ là có thể hoàn thành, đợi lát nữa đi lấy ra làm cho. Dù sao, ngày mai sẽ là thanh thu tế, đến lúc đó một phần vạn có gì cần sửa chữa địa phương, liền không còn kịp rồi. Xạ cải quân, ta và Xạ nạ chan về nhà trước đi lấy trang phục quét dọn xong phòng học sau, trở lại phòng học rổ xỉ đã đối với chặt nói rằng. Ừ, đường cẩn thận chặt gật đầu. Tuy là tiểu đội đại biểu công tác chỉ có du hành, có thể nhìn tất cả mọi người bận rộn như vậy, chính mình ngay cả trang phục đều có người trợ giúp chuẩn bị xong, đương nhiên cũng không có thể dỗi danh tới. Nhất là Hạnh cùng Lương, thân là tiểu đội trưởng, công tác của các nàng nhiều lắm, vì vậy bên trong chưa thời điểm chặt giống như Xạ nạ các nàng thương lượng qua, sau khi tan học, giúp các nàng xử lý một chút sự tình. Cáo biệt chặt bọn họ sau đó. Yoshi đã cùng Xạ nạ hướng phía Xạ cải ra đi tới. Đi ở không người khu nhà ở phố, hai gã thiếu nữ trong lúc đó một mảnh trầm mặc. Hồi lâu, Yoshi đã mới mở miệng nói. Đại khái, ý tưởng của chúng ta là giống nhau hử, nhưng là chúng ta sớm muộn sẽ rời đi, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Một mị Xạ nạ muốn nói lại thôi, sau đó chuyển hoán trọng tâm câu chuyện hỏi. Ta đương nhiên cũng với các ngươi cùng đi. Yoshi đã khuôn mặt hiện lên một tia kiên định. Sang năm, năm sau còn có 2 lần thanh thu tế ử, ta sẽ không bỏ qua. Ta cũng vậy ở một hồi lòng biết rõ, lại thất linh bắt lạc nói chuyện bên trong, hai người thuận lợi đã tới Xạ cải ra. Chỉ cái Xạ hôm nay còn ở trong phòng khách đuổi y y phục, bất quá cũng không phải đuổi, y y phục đại thể đã hoàn thành, kế đó chỉ là tiến hành tân trang cùng kiểm tra. Nàng tinh xảo tay nghề, để hai gã thiếu nữ kinh thán không thôi. Thật là lợi hại, chỉ cái Xạ thật xinh đẹp phải không? Cảm tạ bất quá, tiểu du cư nhiên sắm vai rô mẹo, cảm giác không phải thật thích hợp. Chỉ cái Xạ vừa dùng cây kéo cầm quần áo đầu sợi cắt bỏ, một bên cảm thán nói. Không có chuyện như vậy, rổ xỉ đã kích động la lên, sau đó ở chỉ cái Xạ cùng Xạ nạ kỳ quái trong tầm mắt, thanh âm từ từ thu nhỏ, đỏ mặt túi đầu nói. Ta là cảm thấy như vậy phải không? Chỉ cái Xạ thu tầm mắt lại, tiếp tục chuyên chú với tay phục trang. Rô mẹo nhưng là cho rằng yêu người đã chết. Sau đó cũng theo đó đi tình cảm mãnh liệt phái đây có thể tiểu du cũng là ý tứ nói đúng là chắc không có khả năng ở người yêu sau khi chết đuổi theo rổ xì đà ngẩng đầu, cùng Xạ nạ hai mặt nhìn nhau. Sống chết có nhau ái tình cũng là rất khiến người ước mơ, nhưng là hắn còn có các nàng là không cùng một dạng. Tử vong đối với cho các nàng mà nói, căn bản không phải chung kết. Rõ ràng không chết lại cho rằng chết, cùng cái tên kia giống nhau ngốc Xạ nạ vẻ mặt tự rêu nói. Nhẹ nhàng bưng bít lồng ngực của mình. Ở trong thân thể của nàng, ký túc lấy lưỡng người mẹ tồn tại mạt thiệu cùng tỷ. Bất quá, như vậy vừa lúc thích hợp cũng khó nói nói như ngươi vậy cũng quá đáng đi. Rổ xỉ đã phản bác. Rổ ngược sau khi chết, Juliet cũng tự sát ra chắc là quá thuần chân, muốn vẫn sống ở đó cái bên người thân chỉ có ai. Xạ nạ khuôn mặt lộ ra không thể nào hiểu được biểu tình. Chỉ cái Xạ đem làm hảo nhất kiện trang phục thả, cầm lên kiện thứ hai. Đúng a. Thích một người chỉ là muốn đơn thuần tiếp cận hắn mà thôi. Không muốn toàn thân đều dán thật chặt cùng một chỗ, để thân thể và tâm linh cũng không có một tia khoảng cách sao? Yêu nhau người à, coi như đã không gì sánh được tiếp cận, còn muốn xa cầu càng nhiều ư? Tuy là cho tới nay không còn cách nào nói tin tưởng, đại khái liền đúng như vậy cảm giác đi ta không biết rõ, nhưng là muốn tới gần tâm tình là giống nhau. Nhưng cùng chắc hắn trong lúc đó, phảng phất cách một bức tường. Làm sao cũng vô pháp đột phá. Hai người nhớ lại ngày đó muộn sự tình, khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng. Bởi vì lòng người là phi thường phức tạp đồ đạc, nếu như vẹn vẹn bởi vì này dạng liền muốn buông tha, vậy đã nói rõ các ngươi đối với tình cảm cá nhân chỉ là như thế mà thôi. Thế nhưng, nếu như có thể kiên trì bền bỉ đi tới, vẫn theo sát sau lưng đối phương, đến cuối cùng, nội tâm của các ngươi sẽ cho các ngươi biết câu trả lời mong muốn chỉ cái xạ đem còn giữ lại vài món một một sau khi thu thập xong, chỉnh tề xếp xong. Năm đó ta nhặt được tiểu du thời điểm, ta cũng đã quyết định, vì đứa bé này, ta có thể trả giá tất cả cái này là đương thời nội tâm của nàng nói cho nàng biết đáp án, mà nàng cũng quả thực đi làm như vậy. Sa nạ cùng rồ si đa nhìn chỉ hiệu xạ, trong lòng dâng lên một sùng kính chi tình. Được rồi, chuẩn bị xong, các ngươi hiện tại mã cầm đi trường học đi, nếu như có cái gì địa phương không thích hợp, muộn cầm về, ta lại sửa chữa một đem giấy gấp hảo trang phục bỏ vào trong túi, chỉ hiệu xạ đem cái túi đưa cho hai người. Ừ, cảm ơn ngươi. Chỉ ghi xạ chúng ta đây cáo từ trước, chỉ ghi xạ A-di hai nàng kết quả cái túi sau, ly khai xạ cải quân, về tới trường học. Lúc này, ở trong trường học, thu thập xong phòng học sau, tất cả mọi người nhiệt liệt triều thiên bắt đầu tiến hành chuẩn bị cuối cùng công tác. Xin ở lại trường người cũng không có thiếu, hạnh cùng lương cũng là một cái trong số đó. Làm xã nạ cùng rổ xỉ đã mang theo trang phục sau khi trở về, mọi người lập tức đem phòng học trống không, sau đó đổi. Thứ một, hoàn toàn không cần đổi, đều phi thường vừa người. Hơn nữa, tinh xảo tay nghề, so với theo dự đoán muốn tốt hơn. Thay y phục sau khi trở về, xã nạ cùng rổ xì đạ cũng gia nhập giúp một tay hàng ngũ. Kết quả, đến rồi 6 giờ đồng hồ thời điểm, công tác chuẩn bị còn có một đồng lớn. Chặt ba người cũng không có xin, mà là đánh nhiều bang một vội vàng chủ ý, tiếp tục để lại tới. Ngược lại đến lúc đó cùng đi xạ cả nhà ở là được. Ba người bọn họ cho dù không nghỉ ngơi, cũng không cần gánh tâm thể lực cùng tinh lực tiêu hao. Phòng học cái bàn bị xếp đến cùng nhau, chống đi một mảng lớn địa phương, các loại chứa đạo cụ hộp bày đầy góc, mà du hành cần phục trang, thì thống nhất thả tại một cái, bởi vì sáng sớm ngày mai khai mạc nghi thức, chính là du hành. Đang hết bận đây hết thể sau đó, thời gian đã tới 8 giờ.